Chương 372, khiêu chiến 2, nhưng mặc kệ thế nào, Ezidin sở hữu thực lực khủng bố, đáng đế bạo hùng 1865 coi trọng, mà đối với Ezidin nhìn trúng vô địch, trong lòng bạo hùng 1865 càng thêm coi trọng. Bạo hùng 1865 lấy xuống búa chiến cấp 2 ở sau lưng, khi đến ngược sắp sửa kết thúc, rống lên một tiếng với David. Theo tiếng trống này, khí thế của hắn thoáng cái được nâng cao lên, liền giống một con gấu khổng lồ chuẩn bị tấn công. David nhìn thấy vô số khiêu chiến, biết hắn không có thời gian chậm rãi chiến đấu, xem ra phải nghiêm túc. David cũng đem rìu chiến cấp 2 từ sau lưng lấy xuống, tinh thần trong nháy mắt bạo phát, đồng thời không hề cố kỵ bộc phát ra sát ý. Trong thế giới hiện thực, David lần trước tàn sát cùng với ám sát binh đoàn đánh thuê sấm sét, không có toàn lực bạo phát sát ý, một là bởi vì không gặp phải đối thủ, hai là hắn cũng phát hiện giết chết mấy trăm tên giáp sĩ, sát ý của hắn như thực chất, tùy ý kích hoạt vô cùng có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho đối thủ. David cũng muốn kiểm tra hiệu quả của sát ý, hiện tại vừa lúc ở trong thế giới giả thuyết, hắn cũng không cần lo lắng hậu quả. Bạo hùng 1865 khí thế đang thịnh. Ngay một giây đến ngược cuối cùng kết thúc, hắn đang muốn lao về phía trước, nhưng cảm giác được một trận sởn hết tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Hắn giống như là gặp thiên địch, cơ thể trở nên cứng nhắc hầu như muốn chạy trốn theo bản năng. Cái này không thể trách bạo hùng 1865, nếu như hắn là giáp sĩ của chiến khu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giáp sĩ trưởng thành trong khu vực hòa bình, không có trải qua khảo nghiệm sinh tử chân chính, khi đối mặt loại sát ý nồng nặc này. Tất nhiên sẽ cực kỳ không thích ứng. David cũng không chờ đợi bạo hùng 1865 khôi phục, thân thể hắn lao về phía trước, tiện tay bổ ngang một rìu trực tiếp chặt đầu. Bạo hùng 1865 ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng liền bị đánh chết, thân thể của bạo hùng 1865 biến thành một tia ánh sáng trắng biến mất không thấy. David thấy điểm tích lũy trong tin tức trước mặt hắn, giá trị bên trong là 2. Bạo hùng 1865 là giáp sĩ cao cấp. David đánh chết hắn xem như đánh chết vượt cấp, Ezidin lúc này cũng quên la hét, hắn cũng bị sát ý đột nhiên xuất hiện làm kinh sợ. Tuy rằng Ezidin cũng tham gia qua một vài nhiệm vụ, tự tay giết qua trùng tộc cùng với giáp sĩ, nhưng bị sát ý của David tới người, hắn vẫn xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Ezidin trong lòng cực kỳ may mắn, David khi tỉ thí với hắn không sử dụng sát ý, bằng không hắn có khả năng sẽ như bạo hùng 1865 bây giờ. Phải biết rằng hắn ngồi ở phòng quan sát. Sát ý của David cũng không phải nhằm vào hắn. Có rời khỏi sân đấu hay không, hay tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến? Một dòng chữ xuất hiện trước mắt David, David không có do dự, lựa chọn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Hắn lại lựa chọn tên của giáp sĩ khiêu chiến thứ hai trong danh sách khiêu chiến, lại là vài giây sau, một gã giáp sĩ mới xuất hiện trên sân đấu. Trên điển đàn giáp sĩ của hành tinh Lenka, xuất hiện một tin tức. Thế giới giáp sĩ giả thuyết kinh hãi phát hiện nickname vô địch. Là thật sự vô địch hay là trò đùa của Sky? Bởi vì David tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết là phạm vi của hành tinh Lenka, cho nên giáp sĩ nhìn thấy David phần lớn đều là giáp sĩ của hành tinh Lenka. Trong thế giới giáp sĩ giả thuyết ở khu vực này, chỉ có rất ít giáp sĩ bên ngoài. Tuy rằng thế giới giáp sĩ giả thuyết có kết nối với nhau, có thể thông qua điểm tích lũy đi đến thế giới giáp sĩ giả thuyết của bất cứ hành tinh nào, nhưng có rất ít người làm như vậy. Trừ phi là đang ở hành tinh Lenka. Bằng không điểm tích lũy đạt được trong thế giới giáp sĩ giả thuyết của hành tinh Lenka, căn bản không cách nào đổi vật phẩm trong hiện thực. Hành tinh Lenka cũng sẽ không đem tài nguyên quý giá đổi cho giáp sĩ ở tinh cầu khác, cho dù là giáp sĩ cùng một tinh vực cũng không được, cho nên, vô địch xuất hiện trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, ảnh hưởng của nó chỉ ở phạm vi của hành tinh Lenka. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến vô số giáp sĩ kinh ngạc, tên vô địch, đồng thời là tên vô địch được Sky tán thành. Là giáp sĩ như thế nào mới có thể thu được? Vô địch là ai? Chiến lực chân thật như thế nào? Khiến đông đảo giáp sĩ muốn biết. David tiện tay dùng một rìu giải quyết giáp sĩ trước người. Người giáp sĩ này ngay cả tinh anh đều không phải. David đều không cần sử dụng năng lực, chỉ bằng thực lực của đại sư rìu chiến, có thể dễ dàng trực tiếp giết chết. Đây là David tiếp nhận khiêu chiến thứ 15. Ngoại trừ hai người khiêu chiến không ở đây được thiết lập lại trạng thái chờ. Kết quả của 13 giáp sĩ khiêu chiến còn lại tất cả đều là trực tiếp giết chết. Trên phòng quan sát bên cạnh sân đấu, từ đầu chỉ có một mình Ezidin quan sát, nhân số chậm rãi càng ngày càng nhiều, hiện tại đã sớm ngồi đầy. Mà David cũng chiếm được 28 điểm tích lũy, những giáp sĩ này phần lớn là cao cấp, thậm chí trong đó còn có vài giáp sĩ đỉnh phong. Vô địch, vô địch, sự nhiệt tình trên phòng quan sát tăng vọt, loại chiến đấu mỗi lần đều là trực tiếp giết chết, bình thường rất ít thấy, những giáp sĩ thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không cho phép người khác quan sát bọn họ chiến đấu, David cũng không biết che đậy, cho nên mới khiến cho khán giả càng ngày càng nhiều. Ngay khi David chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận người khiêu chiến tiếp theo, nhận được tin tức của Ejidin, vô địch, thiết lập thu phí quan sát chiến đấu trừ bạn tốt, cậu có thể thiết lập giao nộp 0.1 điểm tích lũy mới có thể quan sát. David nhìn sửng sốt, hắn cũng không thích khi chiến đấu có người ở bên cạnh kêu to, làm cho hắn nhìn giống như đang biểu diễn. Dựa theo Ejidin nhắc nhở, hắn thiết lập lựa chọn thu phí trên sân đấu, phòng quan sát tràn đầy trong nháy mắt tất cả đều biến mất, lại chỉ còn lại một mình Ejidin. Khán giả bị đuổi ra ngoài, trong lòng cũng ngơ ngác, bọn họ hoan hô, bọn họ nhiệt tình, hoàn toàn là đàn gãy tai trâu, chờ bọn họ lại muốn tiến vào, nhưng phát hiện xuất hiện lựa chọn thu phí, tuy rằng thu phí không nhiều, chỉ có 0.1 điểm tích lũy, nhưng quan sát trả phí cũng đẩy lui rất nhiều giáp sĩ tò mò cũng không ít, David khi tiếp nhận khiêu chiến mới, trong phòng quan sát lại ngồi hơn nửa giáp sĩ, số lượng của những khán giả này có đến 334 người. David thoáng cái thu hoạch được 16.7 điểm tích lũy, chi phí quan sát trận đấu phải nộp lên phân nửa. Bất quá David cũng cực kỳ thỏa mãn, phải biết rằng hắn chiến đấu một trận tối đa cũng sẽ không vượt hơn 3 điểm tích lũy. Một gã giáp sĩ tên là Boy 1 xuất hiện trên sàn đấu, hắn cũng là không may xuất hiện tên thật lặp lại, cho nên hắn sử dụng tên thật cũng có số. Đây là một giáp sĩ đỉnh phong, tuổi đã hơn 50, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chương 373, điểm tích lũy, 1. Loại giáp sĩ này mới là chiến lực trung kiên nhất của hành tinh Lenka, tham gia nghĩa vụ quân sự tại chiến tinh, mài dũa bản thân trong sinh tử, lại có thời gian tổng kết nâng cao. Đừng xem tên của Boy 1 có số ở sau, nhưng hắn cũng là giáp sĩ vô cùng nổi danh, bởi vì giáp sĩ tên Boy khác xếp hạng trước trăm của hành tinh Lenka. Boy 1 tuy rằng không chiến thắng Boy đạt được quyền sở hữu tên không có số, nhưng thực lực cũng gần với Boy. Boy, giết vô địch. Boy 1 vừa xuất hiện, liền nghe được tiếng kêu to trên phòng quan sát truyền đến, khán giả đau lòng điếm tích lũy, khi thấy được cường giả Boy 1 xuất hiện, tất nhiên là kích động không gì sánh được, 0.11 điếm tích lũy có thể thấy vô địch bị đánh bại, cũng là cực kỳ có lợi. 5 giây đếm ngược theo thời gian bắt đầu, Boy 1 đồng dạng cầm rìu chiến trong tay thấy David giơ lên rìu chiến toát ra khí thế, biểu tình trên mặt biến đổi, không có một chút chần chờ, ngay khi 5 giây đếm ngược kết thúc, thân thể hắn toàn lực lui về phía sau. Đồng thời rìu chiến làm ra tư thế phòng ngự, chết tiệt, đây là đại sư rìu chiến, vị tiền bối nào đến thế giới giả thuyết. Boy 1 vừa lui về một phía vừa suy nghĩ trong lòng, thế giới giáp sĩ giả thuyết tuy rằng không có văn bản rõ ràng cấm những giáp sĩ tuổi tác vượt hơn trăm tuổi, nhưng trên thực tế không nói giáp sĩ tuổi tác vượt hơn trăm tuổi, chính là giáp sĩ tuổi tác vượt hơn 50 đều rất ít xuất hiện. Nguyên nhân chính là thế giới giáp sĩ giả thuyết thành lập vì bồi dưỡng giáp sĩ. Tiêu hao tài nguyên khổng lồ như vậy chính là vì để giáp sĩ trẻ tuổi trưởng thành. Mà giáp sĩ càng mạnh tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết, sẽ khiến Sky tiêu hao tài nguyên tính toán càng nhiều. Nếu như là một siêu phàm tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết, tài nguyên tính toán khi chiến đấu của người này sẽ nhiều hơn so với tài nguyên tính toán của trăm ngàn giáp sĩ, cho nên trong thế giới giáp sĩ giả thuyết hiếm có cường giả của thế hệ trước. Mà thế giới giáp sĩ giả thuyết cũng sẽ thanh lý tài nguyên định kỳ. Giáp sĩ vượt hơn 5 năm không đăng nhập, tin tức sẽ bị loại bỏ, đem tài nguyên tiết kiệm cho giáp sĩ cần. David vô cùng thưởng thức, Boy 1 quả quyết, bất quá hắn không muốn lãng phí thời gian, đồng thời hắn cũng phát hiện, mỗi lần thể lực tiêu hao trong chiến đấu, đều sẽ tự động hồi đầy sau khi chiến đấu kết thúc. Cho nên David không có bất luận cố kỵ gì sử dụng năng lực của bản thân mình, thiên phú, tốc độ cực hạn được hắn kích hoạt, thân hình của hắn hóa thành một cái bóng. Rìu chiến cấp 2 trong tay đảo qua cái cổ của Boy 1, dù cho Boy 1 muốn tránh né, nhưng vô luận như thế nào đều không thể tránh né được rìu chiến hầu như thấy không rõ cái bóng. Nắm giữ rìu chiến 65% cấp viên mãn, thêm vào tốc độ cực hạn tăng cường, tạo thành lực công kích vượt xa tưởng tượng. Vô địch lẽ nào thật sự vô địch? Khán giả sau khi nhìn thấy thân hình của Boy 1 hóa thành ánh sáng trắng biến mất, không khỏi cả kinh kêu lên. Boy 1 xem như là cao thủ trong giáp sĩ. Nhưng giáp sĩ như vậy cũng không cách nào tiếp được một đòn của vô địch. Khán giả trên phòng quan sát đang kinh ngạc, lại một lần nữa bị đuổi xa sân đấu. 0.1 điểm tích lũy chỉ có thể quan sát một trận, David cũng rất thỏa mãn nhìn 47.7 điểm tích lũy bởi vì 11 giờ sẽ kết thúc, David không có bất luận do dự, tiếp tục tiếp thuận khiêu chiến. mà ở trên điển đàn giáp sĩ của hành tinh Lenka, Boy Mục đăng lên một bài viết, lập tức gây ra nhiều giáp sĩ tranh luận. Vô địch, một vị đại sư rìu chiến của thế hệ trước. Rất nhiều giáp sĩ quan sát chiến đấu tại hiện trường biểu thị muốn đi gặp Sky khiếu nại hành động này, cũng muốn làm lộ thân phận thật sự của vô địch, khiến danh dự của đại sư rìu chiến thế hệ trước quét rác. Nhưng có giáp sĩ đưa ra dị nghị, cho rằng Sky không có khả năng cho một vị đại sư rìu chiến của thế hệ trước chỉ là giáp sĩ trung cấp dùng tên vô địch. Các loại khắc khẩu xuất hiện trên diễn đàn, cũng khiến khiêu chiến của David hấp dẫn càng nhiều giáp sĩ. David cũng không rõ, vì sao hắn đều thiết lập hình thức thu phí. Nhưng vẫn có một nhóm giáp sĩ trả phí tiến vào phòng quan sát chiến đấu chỉ có 10 giây. Sau khi nhìn thấy chiến đấu dường như người lớn bắt nạt trẻ nhỏ, những giáp sĩ quan sát trận chiến lại tới điển đàn, tham dự chinh phạt, vô địch, tranh đoạt tài nguyên cùng với tuổi trẻ giáp sĩ. Loại hành động này khiến đông đảo giáp sĩ lòng đầy căm phẫn, tiếng hô phẫn nộ khiến giám thị của Sky cũng quan tâm đứng lên. Giám thị của Sky cũng không có quyền hạn tra ra thân phận của vô địch, thân phận này đã được pháp luật bảo vệ. Trừ phi có văn kiện liên quan của tòa án, bằng không Sky sẽ không khởi động chức năng biểu hiện thân phận thật sự. Tuy rằng không cách nào biểu hiện ra thân phận của vô địch, nhưng tuổi tác đại khái vẫn có thể kiểm tra được. Vô địch là giáp sĩ trẻ tuổi, thế giới giáp sĩ giả thuyết tất cả vận chuyển bình thường. Thế giới giáp sĩ giả thuyết làm ra đáp lại chính thức, rốt cuộc đem thân phận của vô địch kết thúc. Nhưng vị này càng làm cho các giáp sĩ điên cuồng, một giáp sĩ trẻ tuổi. Vậy mà quét ngang tất cả giáp sĩ khiêu chiến, khán giả trong phòng quan sát bên cạnh sân đấu khiêu chiến của David càng ngày càng nhiều, điều này làm cho David đều hoài nghi điểm tích lũy khó kiếm theo như lời của Ejidin. 0.1 điểm tích lũy tuy rằng ít, tuy rằng bị Sky trừ phân nửa phí thủ tục, nhưng tích ít thành nhiều, có nhiều khán giả, khiến thu nhập điểm tích lũy của David cũng thoáng cái trở nên rất nhiều. David với tốc độ bình quân 30 giây một trận, không ngừng kết thúc chiến đấu, càng thắng nhiều. Khán giả nhiệt tình càng tăng vọt, sau khi chiến thắng tên giáp sĩ khiêu chiến thứ 100, phòng quan sát hầu như ngồi đầy, đã không có tiếng nghi vấn, tất cả khán giả đều lớn tiếng hô lên hai chữ vô địch. Danh sách khiêu chiến của David cũng không giảm xuống bởi vì kết thúc 100 trận khiêu chiến, trái lại nhiều quá mức. Rất nhiều cường giả trẻ tuổi đều muốn tranh tài một trận cùng với vô địch, dù cho bị trực tiếp giết chết cũng muốn cảm giác một chút chênh lệch giữa bản thân cùng với giáp sĩ siêu cấp được Sky đặt tên là vô địch. Ejidin một mực quan sát chiến đấu, tâm tính có chút sụp đổ, thấy từng giáp sĩ hoặc quen thuộc hoặc xa lạ bị David trực tiếp giết chết, hắn càng thấy được David đồng dạng sở hữu thiên phú tốc độ, đồng thời tốc độ nhanh hơn so với hắn. Loại thực lực này vô tình nghiền đè, khiến Ejidin lần thứ hai hoài nghi đối với thực lực của chính mình. Phúc siêu phàm khuyên bảo hắn, cũng đã hoàn toàn không có căn cứ. Chương 374, điểm tích lũy, 2. Bất quá đợi khi khiêu chiến của David gia tăng đến 300 trận, tâm tính của Ejidin trái lại bình thản lên, cùng với loại biến thái này có cái gì có thể sánh bằng. Cho đến 11 giờ, đã đến giờ thiết lập của David, hắn đã chiến đấu hơn 500 trận. David nhìn về phía điểm tích lũy của hắn, lúc này điểm tích lũy đã đạt tới 32.509 điểm tích lũy, hắn dừng tiếp nhận khiêu chiến, chào hỏi Ejidin. Vô địch, cậu không khiêu chiến. Rời khỏi sân đấu. Hai người lần thứ hai xuất hiện trong phòng nghỉ, Ejidin có chút đáng tiếc hỏi. Theo Ejidin xem ra, loại chuyện ngày hôm nay tuyệt đối là một ngoại ý muốn mãnh liệt. Nhiều giáp sĩ tốn hao điểm tích lũy đến quan sát David chiến đấu, tuyệt đối là bị kích động. Cái này cũng không phải David gây kích động, mà là quá trình xảy ra của toàn bộ sự kiện, bị các giáp sĩ trong lúc vô ý kích động một phen. Đầu tiên chính là nickname vô địch, kích thích tiếng lòng của mỗi một giáp sĩ nhìn thấy nickname này. Vô địch là mộng tưởng của mỗi một giáp sĩ, mà khi danh xưng trong mộng tưởng xuất hiện trên người của một giáp sĩ, loại tò mò này sẽ trở nên không thể vãn hồi. Mà David cũng là chiến đấu với một loại tư thế, vô địch, mỗi một lần trực tiếp giết chết, đều sẽ khiến các giáp sĩ quan tâm tiếp theo có phải còn có thể trực tiếp giết chết hay không. Xúc động quán tính khiến các giáp sĩ truy đuổi theo trận chiến của David, có thể sau ngày hôm nay, rất nhiều của giáp sĩ sẽ hối hận không gì sánh được. Bởi vì bọn họ sẽ phát hiện điểm tích lũy của mình ngay trong lần lượt tiêu hao 0.1 điểm tích lũy, vô tình giảm xuống rất nhiều. Đã tới 11 giờ rồi, tôi cần phải trở về, ngày mai còn phải đi học, David vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có đem 500 trận chiến đấu vừa rồi trở thành chiến đấu chân chính, mà là trở thành một trò chơi, như trò chơi đối chiến trong kiếp trước của hắn. Nhưng David hoàn toàn thật không ngờ trò chơi mà hắn cho rằng, đối với giáp sĩ của thế giới này mà nói ý nghĩa gì. Ngày mai tan học tôi đến đón cậu. Ezidin lần thứ hai nhắc nhở. Tốt, tôi đi nhìn điếm tích lũy có thể đổi cái gì. David cười đi tới trước tủ đồ. Hắn lần thứ hai kích hoạt tủ đồ, phát hiện nhiều vật phẩm trước đấy không thấy. Một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt trong thế giới giáp sĩ giả thuyết cần 100 điếm tích lũy, cái giá này quả thật vô cùng cao, đây chính là thu hoạch của 100 lần chiến thắng. Đồng thời còn không thể là chiến đấu lặp lại, điều này làm cho điếm tích lũy càng thêm khó có được. David cũng phát hiện giá của khoang giáp sĩ giả thuyết, 15.000 điếm tích lũy quả thật đúng là giá trên trời. David càng phát hiện giá của hạch tâm vương giả, 20.000 điếm tích lũy phỏng chừng càng ít có người có thể đổi. Hắn cũng tìm được một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt trong hiện thực, tất cả đều lựa chọn điều kiện tốt nhất, sử dụng vật liệu cấp 2 ở vị trí bảo vệ quan trọng, do đại sư thiết kế giáp khung xương trợ lực Makinto tự tay thiết kế chế tạo, yêu cầu gặp mặt trao đổi với đại sư Makinto, trị giá 3.000 điếm tích lũy. Mặt khác có thịt cường hóa cấp 2, khẩu phần 1 tháng là 1.000 điếm tích lũy, thịt cường hóa cấp 3, khẩu phần 1 tháng là 10.000 điếm tích lũy. Khi David kiểm tra vật phẩm có thể đổi, hắn phát hiện vật phẩm hắn có thể coi trọng, đều là tiêu hao rất nhiều điếm tích lũy. Bất quá hắn cũng không tiếc điếm tích lũy, bởi vì điếm tích lũy dù nhiều cũng chỉ là con số, đổi thành thực lực mới là của mình. Hắn đầu tiên lựa chọn giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, bao gồm thế giới giả thuyết cùng với thế giới hiện thực, hắn đều chế tạo đặc biệt một bộ, sau đó là thịt cường hóa cấp 3 khẩu phần một tháng. Riêng là ba cái này, 13.100 điếm tích lũy liền tiêu hao hết. David chuẩn bị đem tất cả điếm tích lũy chậm rãi đổi thành thịt cường hóa, khiến cho lực lượng cùng với thể chất của chính mình tăng trưởng nhanh hơn. Vì sao giống như Ezidin đã là giáp sĩ đỉnh phong, thậm chí Anita tuổi không lớn đều đến gần giáp sĩ đỉnh phong, đây là tầm quan trọng của tài nguyên. Hành tinh Lenka làm hành tinh chủ của tinh vực Alidia, trình độ dồi dào vượt xa Roxa, cho nên thân là đệ tử của Phúc siêu phàm, đãi ngộ của bọn họ cũng vượt xa David. Nhiều tài nguyên đỉnh cấp giúp cho bọn họ có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình trưởng thành của lực lượng, tiến vào quá trình tích lũy thể chất của giáp sĩ đỉnh phong, chờ đợi thăng cấp siêu phàm. Khoảng cách giữa David cùng với những giáp sĩ này chính là tài nguyên, thời gian trưởng thành của hắn quá muộn, điều này làm cho hắn cần nhiều tài nguyên đỉnh cấp để đuổi kịp những giáp sĩ này. Thế nào, đổi cái gì? Ezidin ở một bên chờ đợi, hắn không hỏi David được bao nhiêu điểm tích lũy, mà là quan tâm đổi vật phẩm gì. Tôi đổi giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, một bộ giả thuyết, một bộ hiện thực, mặt khác còn có một chút thịt cường hóa đến đẩy nhanh tu luyện. David không có giấu giếm cười đáp, giai đoạn giáp sĩ mau chóng vượt qua, tốt nhất là đạt được cấp đỉnh phong trước 30 tuổi, như vậy mới có thể tích lũy đủ nội tình trước 50 tuổi để thăng cấp siêu phàm, Ezidin gật đầu nói. Tại phương diện thăng cấp siêu phàm, Ezidin nắm giữ tri thức thậm chí vượt hơn Galen siêu phàm. Nội tình của Galen siêu phàm quá ít, hoặc là nói nội tình của chính phủ Roxa quá cạn. Lẽ nào hơn 50 tuổi liền không cách nào thăng cấp siêu phàm sao? David cũng tò mò hỏi, hơn 50 tuổi, thân thể của giáp sĩ cơ bản định hình, thiếu một vài sinh cơ cùng với sức sống, sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của thăng cấp siêu phàm, cái này cũng không phải bí mật gì, trong rất nhiều truyền thừa đều có tổng kết tương ứng. Ezidin cười giải thích. Ezidin nói khiến David càng thêm kiên định suy nghĩ mau chóng nâng cao bản thân, hắn bây giờ cũng không thiếu chiến lực, thiếu chỉ là lực lượng cùng với thể chất, phương diện này hắn trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với giáp sĩ bình thường, nhưng so sánh với giáp sĩ sở hữu tư liệu đỉnh cấp, tốc độ vẫn là quá chậm, đáng tiếc khoang giáp sĩ giả thuyết thật sự là quá đắt. David một bên đem tủ đồ đóng lại, một bên cảm thán. Cậu thấy được khoang giáp sĩ giả thuyết, Ezidin tuy rằng biết khán giả rất nhiều. Nhưng hắn vẫn bị trận chiến của David hấp dẫn, thật ra không chú ý số lượng khán giả. Lúc này nghe David nói đến khoang giáp sĩ giả thuyết, hắn biết số lượng điểm tích lũy cần thiết của khoang giáp sĩ giả thuyết. 15.000 điểm tích lũy của khoang giáp sĩ giả thuyết, bản thân Ezidin chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng David mới tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết không đến 6 giờ, cũng đã sở hữu điểm tích lũy mà hắn nỗ lực vài năm cũng không được. Chương 375, Giao hàng, 1. 15.000 điếm tích lũy, mua khoang giáp sĩ giả thuyết, phân nửa điếm tích lũy sẽ không có. David vẫn còn cảm thán, tim Ezidin đều đập nhanh hơn, chờ cậu sau này có càng nhiều điếm tích lũy, lại suy nghĩ mua khoang giáp sĩ giả thuyết, điếm tích lũy nhất định phải giữ lại, mua bảo vật tăng thêm xác suất thăng cấp trước khi thăng cấp siêu phàm. Ezidin nhắc nhở David. Tốt, thời gian không còn sớm, tôi về đây. David nhìn lại thời gian. Trong lơ đãng, lại trôi qua 10 phút, lúc này đã vượt qua thời gian dự tính của hắn. Rời khỏi thế giới giáp sĩ giả thuyết, David mở khoang giáp sĩ giả thuyết số 8, từ đó đi ra, ngoại trừ tinh thần có chút mệt mỏi, thân thể thật ra không có gì khác với cùng thời điểm tiến vào, thể lực cũng không có giảm xuống. David, tôi đưa cậu trở về. Ezidin cũng từ trong khoang giáp sĩ giả thuyết đi ra, David không có cự tuyệt, hắn cũng không quen thuộc hoàn cảnh ở đây, chính là ngồi giao thông công cộng đều phiền phức. 11 giờ rưỡi, David mới trở về trong nhà, hắn còn chưa thể nghỉ ngơi, gọi ảnh thị tới đem linh hồn chuyển dời đến trong cơ thể ảnh thị, đem tất cả tinh thần toàn bộ tiêu hao trong tu luyện, phương pháp suy tưởng thủy tinh, sau đó mới ngủ trong tinh thần cực độ mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy tu luyện, 8 giờ ngồi trên xe bay đi học. Trung học tư nhân Lenka bắt đầu học lúc 9 giờ, bất quá bởi vì David học cấp 3, cho nên đi sớm nửa giờ. David đúng 8 giờ rưỡi đi vào phòng học, hầu như tất cả bạn học đều đã tới. Ngay cả cô giáo Delia cũng ngồi trong phòng học, khi nhìn thấy David đến, cô ta lộ ra nụ cười hiếm có. Đối với học sinh có thành tích tốt, yêu cầu của cô giáo Delia cũng không nghiêm ngặt, bằng không giống như David tiến vào phòng học cận giờ học như vậy, mặc dù không có muộn. Nhưng thái độ học tập như vậy vẫn sẽ bị cô giáo Delia phê bình. Cô giáo Delia vậy mà không phê bình cậu. Bạn học mo bàn bên nhìn David ngồi xuống, không khỏi nhẹ giọng nói. Tôi không có đi muộn, David kỳ quái liếc mắt nhìn bạn học mo phản bác. Bạn học mo lộ ra vẻ hèn mọn, bất quá nhìn thấy cô giáo Delia đang quan sát nơi đây, hắn cũng không dự định nói ra khác biệt trong đó. David, cậu gần đây cẩn thận một chút. Hoshi bởi vì cậu đến mà bị đá ra có thế sẽ tìm cậu gây phiền phức. Bạn học mo vẫn vô cùng nhiệt tình, nhắc nhở. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá không quan hệ, tôi không sợ phiền phức. David cười trả lời, im lặng, thành tích cuộc thi ngày hôm qua đã gửi đến trên màn hình biểu hiện của các em, bao gồm xếp hạng trong lớp và trong trường của năm nay, các em tự so sánh thành tích trước đây, có tiến bộ vẫn là thụt lui hay không? Thời gian thi đại học chỉ còn chưa đến một tháng. Thời gian dành cho các em không nhiều lắm, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, nỗ lực trở thành người thành công. Cô giáo Delia nói khiến tất cả bạn học đều ngồi thẳng lưng, ở đây tôi muốn biểu dương bạn học David mới tới một chút, em ấy với thành tích điểm tuyệt đối của ba môn học trở thành học sinh đứng đầu lớp và toàn trường, hy vọng tất cả bạn học có thể học tập em ấy. Cô giáo Delia lại nhìn thoáng qua David, sau đó lớn tiếng nói, qua một tiếng, các học sinh phát ra tiếng cảm thán. Toàn bộ tầm mắt nhìn về phía David, tự như đang nhìn một quái vật. Buổi sáng, vòng tay thân phận của David nhận được một tin tức, khẩu phần một tháng của thịt cường hóa cấp 3 sắp sửa giao đến, cần David cho vị trí. Khẩu phần một tháng của thịt cường hóa cấp 3, tròn 10.000 điểm tích lũy, đã thuộc về tài nguyên tu luyện của siêu phàm. Nếu như không phải dùng điểm tích lũy đổi, David dù có điểm tín dụng cũng không cách nào mua được. Khẩu phần một tháng của thịt cường hóa cấp 3, chính là ba người đệ tử của Phúc siêu phàm. Tối đa cũng chỉ có thể được giáo viên ban tặng số lượng 1-2 ngày tại thời khắc đột phá cảnh giới quan trọng nhất, căn bản không có khả năng thoáng cái sẽ đưa tặng một tháng thịt cường hóa cấp 3 giống như vậy. Chính là đối với Phốt siêu phàm mà nói, số lượng thịt cường hóa cấp 3 này cũng là tài nguyên tu luyện cực kỳ xa xỉ. Cho nên David không dám phớt lờ, chỉ có thể đem vị trí hiện nay của bản thân mình gửi qua. Loại tài nguyên này hắn phải tự mình tiếp nhận, người giao hàng cần vòng tay thân phận của hắn xác nhận nghiệm thu. Cô giáo Delia, em xin cô đi ra ngoài nửa giờ, David đi tới bên cạnh bục giảng nói với cô giáo Delia. David, thân thể khó chịu sao? Cô đưa em đi phòng y tế. Cô giáo Delia quan tâm nhìn David, thưa cô, em cũng không rời trường học, có một phần hàng sắp sửa giao tới, em đi nhận một chút. David nói thẳng lý do, nghe nói em ở chỗ này một mình một người, sau đó có hàng có thể cho bảo vệ cửa nhận dùm em là được. Cô giáo Delia ngược lại cũng không phản đối, trả lại kiến nghị cho David. David từ trong phòng học đi ra, bước nhanh đi xuống lầu. Trên vòng tay thân phận của hắn, một thời gian giao hàng đang biểu hiện, còn có một phút sẽ giao đến. Hắn không có khả năng nhận hàng ngay trong khuôn viên lớp học, như vậy sẽ kinh động học sinh đang nghiêm túc học tập ở đây. Chạy ra ngoài sân trường, lúc này một chiếc xe bay loại hình vũ trang đang bay tới trên bầu trời. Xe bay loại hình vũ trang trên không trung tựa hồ là xác nhận vị trí một chút. Sau đó liền đáp xuống hướng về David, đứng bên cạnh David. Là ngài David, ke sao? Một nhân viên công tác mặc trang phục chính phủ từ trên khoang điều khiển nhảy xuống hỏi David. Hắn cũng không bởi vì trên người David mặc trang phục trường học mà có một chút xem thường, người có thể dùng bảo vệ loại cấp bậc này vận chuyển vật phẩm, căn bản không có khả năng là người thường. Vật phẩm là bảo mật, hắn cũng không biết là cái gì, chỉ biết là cần đưa đến trong tay David. Đúng vậy. David gật đầu nói. Mời đem chứng thực trên vòng tay thân phận của ngài mở ra, tôi cần xác nhận thân phận của ngài. Nhân viên công tác tiếp tục nói, David đem quyền hạn chứng thực thân phận trên vòng tay thân phận mở ra, nhân viên công tác tiến lên quét hình một chút, sau đó quay lại gật đầu với xe bay loại hình vũ trang phía sau. Cho đến lúc này, phần sau của xe bay vũ trang mới mở ra, David phát hiện phần sau cũng không nối liền với phòng điều khiển, đồng thời giáp của phần sau xe bay vũ trang vô cùng dày, đã đạt được cấp bậc giáp hạng nặng. Phần sau cũng không lớn, trong không gian chỉ có thể chứa 6 người có 4 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đang ngồi. Trên cổ tay của một giáp sĩ trong đó còn nối với một sợi xích cấp 2, kết nối với một chiếc trương kim loại được 4 giáp sĩ bao quanh. David nhìn đẳng cấp bảo vệ này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Chương 376, giao hàng, 2, trong 4 giáp sĩ này có 2 người là giáp sĩ cấp đỉnh phong, 2 người còn lại là giáp sĩ cao cấp, phía sau lưng của 4 giáp sĩ như vậy còn có vũ khí cấp 2. Loại thực lực này đến hộ tống vật phẩm, là vô cùng hiếm thấy. Ngoài ra David cũng thấy được sợi xích sử dụng vật liệu cấp 2 chế tạo vô cùng hiếm. Một cái rương sử dụng vật liệu cấp 2 bảo vệ, vật phẩm bên trong phải quý báu cỡ nào. Ngài David, mời dùng vòng tay thân phận đến mở rương bảo vệ, hàng hóa của ngài ngay trong rương bảo vệ. Một giáp sĩ nói với David. David tiến lên dùng vòng tay thân phận quét một chút trên rương kim loại được 4 người giáp sĩ bảo vệ. Màn hình biểu hiện mặt ngoài của rương kim loại hiện lên tin tức về thân phận của David, sau đó hiện lên một dòng chữ màu xanh lá, xác nhận thân phận của người nhận, mở ra rương bảo vệ. Sau đó rương bảo vệ phát ra một tiếng vang, cái rương tự động mở ra hai bên, vào giờ phút này, rương kim loại lộ ra tia sáng màu xanh đậm, đó là tia sáng chất liệu bên trong rương kim loại. Rương bảo vệ này cũng sử dụng vật liệu cấp 2 để chế tạo, rương bảo vệ như vậy. Phỏng chừng phần lớn người lấy được rương bảo vệ cũng không cách nào mở nó ra. Trong ánh sáng màu xanh đậm, một cái rương màu trắng nhỏ hơn lộ ra. David nhận được loại rương này, đây là một tủ lạnh loại nhỏ, sử dụng krypton làm nguồn năng lượng, có thể tiến hành lưu trữ nhiệt độ thấp đáng kể đối với vật phẩm bên trong. Ngài David, rương bảo vệ chúng tôi không có quyền mở, vật phẩm trong đó chúng tôi cũng không có quyền nhìn, ngài có thể nhìn một chút có phải là hàng của ngài hay không, có vấn đề mời nói ra ngay mặt. Giáp sĩ nhìn David cầm lấy tủ lạnh loại nhỏ, nhắc nhở. Xin chờ một chút, David gật đầu nói, sau đó hắn mang theo tủ lạnh loại nhỏ đi tới một bên, 4 gã giáp sĩ kể cả tài xế đều quay đầu đi, điều này làm cho David cũng không nhìn được cảm thán công ty giao hàng chuyên nghiệp. Tủ lạnh loại nhỏ này cũng cần David sử dụng vòng tay thân phận mới có thể mở ra, lần thứ 2 nghiệm chứng thân phận, David mở tủ lạnh loại nhỏ, bên trong đặt chỉnh tề 30 túi kính trong suốt. Có thể thấy được thịt cường hóa cấp 3 trong đó. Một phần thịt cường hóa cấp 3 cũng không tính lớn, kích thước cũng tương đương với một tảng thịt bò bình thường. Bất quá dù cho cách túi kín trong suốt, David đều có thể cảm thụ được thịt cường hóa cấp 3 bất phàm. Những thịt cường hóa cấp 3 này không biết đã bao lâu, nhưng thịt cường hóa vẫn có dãy dụa rất nhỏ, tự như vẫn là vật còn sống. Thịt cường hóa cấp 3 sản sinh trong cơ thể của trùng tộc cấp 3, chỉ có 2 nhánh nhỏ. Một tháng thịt cường hóa cấp 3 ít nhất cũng muốn cần 2 con trùng tộc cấp 3 trở lên mới có thể cắt ra số lượng như vậy. Cái này cũng không khó tưởng tượng vì sao giá trị đổi của một tháng thịt cường hóa cấp 3 sẽ cao tới 10.000 điểm tích lũy. Đồ vật không có vấn đề, David khép tủ lạnh loại nhỏ lại, nói về 4 người giáp sĩ. Ngài David, mời ngài sử dụng vòng tay thân phận xác nhận tiếp nhận hàng hóa, cũng mời ngài đánh giá phục vụ. Giáp sĩ sử dụng vòng tay thân phận của mình chiếu ra một màn sáng. Nói với David, David nhìn một chút, cái này đại khái giống với ngành dịch vụ của kiếp trước, sau khi nhận hàng sẽ đi đánh giá, hắn rất thỏa mãn thái độ phục vụ của công ty giao hàng, tất nhiên là dành cho đánh giá cao nhất. Xe bay loại hình vũ trang bay về phía không trung, David mang theo tủ lạnh loại nhỏ nhìn thời gian một chút, lúc này mới qua 10 phút, tủ lạnh loại nhỏ trong tay không thể mang về phòng học. Hắn mang theo tủ lạnh loại nhỏ đi tới cổng trường. Giải thích một chút với bảo vệ cần đem vật phẩm để vào trong xe bay, bảo vệ ở đây rất dễ giao lưu. Bảo vệ cùng David đi tới cổng trường, David thao tác vòng tay thân phận, xe bay của hắn tự động từ xe đậu chỗ bay đến đây, David gật đầu với bảo vệ, tiến vào trong xe bay. Hắn cũng sẽ không thật sự đem tủ lạnh loại nhỏ đặt ở trong xe bay, mà là trực tiếp đế ảnh thì thu vào nhẫn không gian. Trường học là trường hợp công cộng, hắn cũng không dám đế tủ lạnh loại nhỏ trực tiếp biến mất trong tay. Cảm ơn bảo vệ, David lúc này mới quay trở về phòng học, thế giới giáp sĩ giả thuyết ở hành tinh Lenka tổ chức thi đấu cúp Lenka, cũng không ảnh hưởng đến trung học tư nhân Lenka, học sinh ở đây có tư cách tham gia thế giới giáp sĩ giả thuyết đều không được mấy người. David kết thúc một ngày học tập trong ánh mắt hâm mộ của chúng bạn học, tuy nói không có học được tri thức mới, nhưng bầu không khí học tập vẫn khiến tâm thần David an bình. Trong trường học, hắn quên sinh tử ẩu đả, quên âm mưu quỷ kế, quên cẩu thả trong thế giới của người trưởng thành bên ngoài. Tan học, David lại thấy được bạn học ngày hôm qua bị bắt nạt, ánh mắt của người bạn học nhìn về phía hắn tự như rất là hoảng sợ, điều này làm cho David rất là kỳ quái. Khi David ngồi lên xe bay của Ejidin rời đi, chân của bạn học Hoshi đều mềm ra. David, trạng thái của ngày hôm nay thế nào? Đi tới câu lạc bộ, vừa xuống xe bay, Ejidin liền quan tâm hỏi. Trạng thái ngày hôm nay không sai. David biết Ejidin lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói. Tôi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, với thực lực của cậu, thi đấu cúp Lenka căn bản không thành vấn đề, Ejidin cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn vẫn nghĩ trận chiến của David trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, khi đó mới nhớ tới hắn cùng với David còn chưa tiến hành diễn luyện, đoàn đội chiến hai người vẫn là cần phối hợp, bởi vì hơn 600 trận khiêu chiến của David quá mức đặc sắc, khiến hắn hoàn toàn quên chuyện này. Bất quá cũng may ngày hôm nay chỉ là đấu vòng loại, trên lý thuyết là sẽ không gặp phải cường giả. David, ngày mai trường học nghỉ ngơi chứ? Ngày mai thứ bảy, Ejidin không biết cấp 3 của trung học tư nhân Lenka có nghỉ ngơi hay không, cho nên lên tiếng hỏi. Bình thường nghỉ ngơi, bất quá bài tập thật ra là không ít. David cũng rất bất đắc dĩ đáp, bài tập không sao cả, cậu không muốn làm tôi giúp cậu tìm người làm thay, ngày mai cậu dành thời gian cùng tôi luyện tập phối hợp chiến đấu hai người. Ejidin cười phất tay nói. Tìm người làm thay thì không cần, tôi chỉ cần một giờ liền có thể giải quyết bài tập, sẽ không ảnh hưởng luyện tập phối hợp. David vừa cười vừa nói, Ejidin không rõ David vì sao nói bài tập rất nhiều, nhưng chỉ cần một giờ liền có thể giải quyết, hắn nhớ lại bản thân mình học cấp 3, bài tập của mỗi ngày khi đó đè hắn không thở nổi. Khi đó hắn còn cần tu luyện, lại phải chú ý học tập, nếu như không phải có nhiều tài nguyên chống đỡ, hắn đều khó có thể tưởng tượng làm sao vượt qua những ngày như vậy. Chương 377, vòng loại, 1, nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía David, trong lòng không khỏi có một chút hổ thẹn, vì việc của mình, đem David kéo đến, cũng ảnh hưởng David học tập. Ejidin nào biết đâu rằng, nắm giữ tri thức đối với trường học của David, đã sớm vượt lên tất cả học sinh, ngay cả giáo viên của trung học tư nhân Lenka, cũng không có ai có thể vượt hơn hắn. Đúng rồi, ngày mai tôi muốn đi phòng thiết kế của đại sư Makinto. Tôi chuẩn bị chế tạo đặc biệt một bộ giáp khung xương trợ lực ở nơi ấy. David nghĩ tới an bài của ngày mai liền nói thêm, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của đại sư Makinto, cậu thật là bỏ được. Nghe được tên của đại sư Makinto, ngay cả Ejidin đều hâm mộ không ngớt. Tuy rằng đại sư Makinto ở thành phố Chia, nhưng thân phận đại sư thiết kế giáp khung xương trợ lực cao cấp nhất của Alidia, cho dù là phốt siêu phàm cũng phải cẩn thận đối đãi. Bởi vì đại sư Makinto bình thường tham dự quyết sách trang bị giáp sĩ quân đội, địa vị vô cùng cao, lực ảnh hưởng càng kinh người. Rất nhiều công ty súng ống đạn được đều phải nịnh bợ đại sư Makinto, đại sư Makinto có quyền đề nghị không nhỏ đối với bên thu mua của quân đội Alidia. Chính là loại thân phận này, khiến Ejidin muốn đại sư Makinto ra tay thiết kế giáp khung xương trợ lực, đều không thể làm được, bởi vì đại sư Makinto bây giờ ra tay thiết kế giáp khung xương trợ lực đều là nhìn tâm tình làm. Tình huống của tôi có chút đặc biệt, không có giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt là không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ chiến lực. David phủi phủi tay nói, từ sau khi David luyện tập nhu thể thuật, dây chằng của hắn đã sớm vượt qua giáp sĩ bình thường, thân thể hắn có thể làm ra một vài động tác không thể tưởng tượng, nhưng giáp khung xương trợ lực bình thường không cách nào thỏa mãn hắn, trước đây không phải không có chế tạo đặc biệt qua giáp khung xương trợ lực, chỉ là khi đó trong túi hơi nhỏ. Sử dụng chỉ là bình thường vật liệu chế tạo. Lần này David quyết định lấy ra vài thanh vũ khí cấp 2 hạng nặng, hắn thu hoạch trong nhiều lần chiến đấu, vũ khí cấp 2 có vài món bị trùng. Bây giờ hắn lại không thiếu điểm tín dụng, vài món vũ khí cấp 2 bị trùng cũng chỉ có thể xem như vật sưu tập, chẳng bằng chuyển hóa thành chiến lực của bản thân, không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ chiến lực. Ejidin nghe hiểu ý của những lời này, vẻ mặt của hắn có chút đặc sắc. Ý tứ của David là nói trước đấy mặc giáp khung xương trợ lực chiến đấu, còn không phải toàn bộ chiến lực, Ngay cả Ezidin tận mắt thấy David chiến đấu hơn 600 trận trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, cũng không phải toàn bộ chiến lực, bởi vì lúc đó mặc cũng chỉ là một bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, cũng không phải giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt. David, ngày mai tôi cùng đi với cậu. Ezidin cũng muốn đi xem phòng thiết kế của đại sư Makinto, đi cho quen mặt, có thể đại sư Makinto nhìn ra bất phàm của hắn, sẽ ra tay vì hắn thiết kế một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt cũng không chừng. Hai người vừa nói vừa đi tới bên trong câu lạc bộ giáp sĩ, lúc này hầu như tất cả phòng trong suốt đều biến thành trạng thái đục. Cũng may Ezidin đã sớm đặt trước khoang giáp sĩ giả thuyết số 7 cùng với số 8, bằng không lúc này đến đây rất có thể cũng chỉ đứng nhìn. Tiến vào trong khoang giáp sĩ giả thuyết, David lần thứ hai xuất hiện trong phòng nghỉ, trang bị ngày hôm qua còn ở trên người, David suy nghĩ một chút, vẫn là đi tủ đồ tiêu 30 điểm điểm tích lũy mua một thuẫn lớn cấp 2. Ezidin thấy David đem thuẫn lớn đế ở sau người, khóe miệng không khỏi co rút. Hắn sẽ không cho rằng David mua thuẫn lớn là vì giả vờ giả vịt, thậm chí nếu như trình độ nắm giữ khiên thuẫn của David thấp, đều không thể trang bị thuẫn lớn. Vô địch, nắm giữ khiên thuẫn của cậu là tiêu chuẩn gì? Ezidin rốt cục không nhìn được, tiến lên tò mò hỏi. Có cấp đại sư, David một bên đem rìu chiến cấp 2 đế sau lưng của giáp khung xương trợ lực, một bên tùy ý đáp. Ezidin lấy tay vả một cái trên mặt giáp của mình, thầm nghĩ trong lòng, cho mày lắm mồm, biết rõ David có thiên phú biến thái đối với nắm giữ vũ khí, còn tự tiền đã kích. Anh làm sao vậy? David thấy hành vi kỳ quái của Ezidin, không khỏi lên tiếng hỏi. Không, không có gì, Ezidin vội vã nói. David nhìn Ezidin không có việc gì, cũng đem quan tâm đặt ở tin tức trước mặt, trong tin tức khiêu chiến ngày hôm qua. Phần lớn tin tức khiêu chiến ngày hôm nay đều lựa chọn từ bỏ, phỏng chừng quá trình chiến đấu của David trải qua ngày hôm qua tuyên truyền, còn có một buổi tối lý trí trở về, khiến giáp sĩ khiêu chiến một lần nữa nhận thức được chênh lệch của hai bên. Tin tức khiêu chiến bây giờ chỉ còn lại không đủ 30, David cũng lười khiêu chiến, nhiệm vụ của ngày hôm nay là vòng loại của thi đấu hai người cùng với thi đấu một người, thắng một lần có thể thăng một cấp, nhưng chỉ cần thua một lần, liền bị loại. Trong một tin tức có hệ thống tin tức mới nhất của Cúp Lenka, David sau khi mở ra thấy được lịch trình thi đấu rất đơn giản, buổi tối ngày hôm nay là đấu vòng loại, hai bên phải hoàn thành thi đấu trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu như trong 5 phút đồng hồ không cách nào hoàn thành thi đấu, như vậy trên sàn đấu sẽ xuất hiện 5 con trùng tộc cấp 2, giáp sĩ nào tử vong trước sẽ bị loại, cho nên cho dù là giáp sĩ báo danh nhiều, trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, một buổi tối cũng đủ đem số lượng giáp sĩ tiến vào bán kết giảm xuống 100 người, vô địch. Cậu đồng thời đăng ký thi đấu hai người cùng với thi đấu một người, Sky sẽ an bài lịch trình chiến đấu hợp lý cho cậu, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được, Ezidin giải thích cho David. Đang nói chuyện, thân hình của hai người đồng thời hóa thành ánh sáng trắng, lần thứ hai xuất hiện trên một sân đấu. Bọn họ xuất hiện, đồng thời tại đối diện cũng xuất hiện hai gã giáp sĩ. Ezidin vừa định nói vài câu, chờ đợi 5 giây đếm ngược bắt đầu chiến đấu. Đã thấy hai gã giáp sĩ đối diện đã một lần nữa hóa thành ánh sáng trắng không thấy đâu cả. David cùng với Ezidin đồng thời nhận được một tin tức nhắc nhở, đối thủ của ngài chịu thua, ngài đã thăng cấp. Chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn thoáng qua nhau, không giải thích được đồng thanh nói. David lần thứ hai mở ra tin tức, tìm được tên của hai giáp sĩ vừa rồi, tên của một giáp sĩ trong đó càng nhìn càng cảm giác quen thuộc, tựa như gặp ở đâu, hắn đem tên đưa vào trong tin tức. Phát hiện tên giáp sĩ này là một trong 600 người khiêu chiến thất bại của hôm qua. Cái kia, dường như là gặp đối thủ của ngày hôm qua, David cũng bị thao tác của đối thủ làm cho có chút không hiểu, hắn chần chờ một chút mới nói. Chương 378, vòng loại, 2, hắn cũng không suy nghĩ, đối thủ ngày hôm qua của hắn là thua như thế nào, hắn căn bản là xem nơi đây trở thành trò chơi, vì tranh thủ thời gian, lại mở ra thiên phú, tốc độ cực hạn. Với kỹ xảo chiến đấu của đại sư Rìu Chiến đem tất cả đối thủ lần lượt trực tiếp giết chết, những đối thủ chiến đấu với David mỗi một người đều bị sang chấn tâm lý không nhỏ, mặc cho ai tu luyện hơn 10 năm thậm chí lâu hơn, nhưng ngay cả một đòn đều không thể tiếp được đã bị trực tiếp giết chết, cảm giác nghiền đè đối với giáp sĩ là đã kích mạnh mẽ, cho nên mới xuất hiện tình huống phát hiện đối thủ vẫn là David, cho dù là thi đấu hai người, tên giáp sĩ kia cũng trực tiếp lựa chọn chịu thua, ai? Nhìn xem có giáp sĩ không may tự động ghép đôi với chúng ta hay không. Nếu thắng lợi, như vậy tự nhiên là bắt đầu chờ đợi, Ezidin cũng vì hành vi vừa rồi của giáp sĩ mà khó chịu, bởi vì là đấu vòng loại, nhân số đăng ký rất nhiều, với số lượng giáp sĩ của hành tinh Lenka, còn có khoang giáp sĩ giả thuyết không cách nào đồng thời tiến vào, cho nên trong buổi tối ngày hôm nay mỗi một thời gian đều sẽ có giáp sĩ tiến vào giai đoạn chờ đợi chiến đấu. Trải qua 10 giây, lại xuất hiện hai giáp sĩ, tên của hai giáp sĩ lần này là chưa bao giờ gặp qua. Này, chào hai người. Ezidin rốt cục có thể bắt chuyện. Lúc này thời gian đến ngược 5 giây cũng kết thúc, hai giáp sĩ không để ý đến Ezidin, trực tiếp vung vũ khí xông lên. Khi hai giáp sĩ vọt tới, David có thể khẳng định cái hai giáp sĩ này không có luyện tập phối hợp giống như bọn họ. Thực lực của hai giáp sĩ rất yếu, một giáp sĩ trung cấp, một giáp sĩ sơ giai, tự hồ là muốn cướp tiên cơ, đánh David cùng với Ezidin không kịp trở tay. Ai bảo trước khi thi đấu nghiêm túc như vậy, Ezidin còn phải chào hỏi một tiếng. Thật không có lễ phép, Ezidin cũng không khách khí, điều chiến cấp 2 trong tay hắn nghênh đón, bất quá tốc độ của hắn càng thêm nhanh. David trải qua hơn 600 trận khiêu chiến của ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng bộc phát nắm giữ điều chiến cấp đại sư cùng với tốc độ cực hạn, theo bản năng, so với tốc độ của Ezidin còn muốn nhanh hơn. Một tia sáng màu xanh đậm chợt lóe, hai đầu người liền bay lên không trung, sau đó hai giáp sĩ biến thành ánh sáng trắng. Cho đến lúc này, rìu của Ezidin mới đi tới trước ánh sáng trắng. Tại một phòng nghỉ khác, hai giáp sĩ tuổi trẻ ngơ ngác đứng ở nơi đó, bọn họ còn không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Thật là đáng sợ, nếu như trong hiện thực gặp phải giáp sĩ như vậy, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hai giáp sĩ tuổi trẻ mất đi lòng tin, giao thủ cùng với giáp sĩ mạnh mẽ quá sớm, để cho bọn họ sản sinh sợ hãi đối với chiến đấu. Nếu như bọn họ không cách nào đi ra ám ảnh mà David dành cho bọn họ, có lẽ lần chiến đấu này sẽ ảnh hưởng bọn họ suốt đời. Vô địch, để cho tôi tham dự chiến đấu, Ezidin một bên nhìn dòng chữ đang ghép đôi trước mắt, một bên nói với David. Hắn cũng không muốn sau này có bạn biết hắn tham gia thi đấu cúp Lenka là nằm thắng, ra tay theo thói quen, trận tiếp theo anh ra tay trước. David cũng có chút ngượng ngùng nói. Tôi cũng rất nổi danh trong thế giới giả thuyết. Ezidin vung rìu chiến trong tay mà nói, giáp sĩ có thiên phú tốc độ vốn rất thưa thớt, lại có giáo viên như Phốt siêu phàm, Ezidin quả thật là cường giả đỉnh cấp trong đồng lứa tại hành tinh Lenka. Khi đang nói chuyện, lại có hai giáp sĩ xuất hiện trên sàn đấu, David lập tức bị tên trên đỉnh đầu của một giáp sĩ trong đó hấp dẫn, bởi vì tên kia không khác một chữ với nickname của Ezidin. Tật phong 11 nhìn Ezidin, tuy rằng thời gian đếm ngược kết thúc, nhưng hắn cũng không có chủ động tiến lên. Cái này không phải 12 sao? Sao có thể gặp nhau sớm như vậy? Tật phong 11 rõ ràng là rất quen thuộc Ezidin, thấy Ezidin cũng rất ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo an bài bình thường của Sky, cường giả có thực lực gần nhau sẽ không gặp nhau tại đấu vòng loại, nhưng hiện tại tật phong 11 cùng với tật phong 12 đã gặp mặt. 11, anh thật là không may. Ezidin cũng có chút hả hê vừa cười vừa nói. 12, cậu cùng tôi chiến đấu không dưới 20 lần, lần nào thắng tôi? Tật phong 11 lắc đầu nói, David cùng với tên giáp sĩ khác cũng không có ra tay, David đáp ứng Ezidin để khiến hắn ra tay trước, mà tên giáp sĩ khác thấy đồng đội gặp bạn, cho nên cũng đang chờ đợi, anh xem người bên người tôi này. Ezidin biết bản thân mình không cách nào chiến thắng tật phong 11, cho nên chỉ David bên cạnh nói, vì tranh đoạt con số lớn hơn của nickname tật phong, Ezidin không ngừng khiêu chiến tật phong 11, nhưng đối phương đồng dạng có thiên phú tốc độ. Đồng dạng là giáp sĩ đỉnh phong, nhưng nắm giữ búa chiến cao hơn nắm giữ rìu chiến của hắn, cho nên mỗi lần khiêu chiến đều là thất bại. Vô địch, tên kiêu ngạo như thế, Sky hiện tại có BUJ à, tên như vậy cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Tật phong 11 thấy nickname vô địch cũng giật mình mà nói, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới thái độ của Ezidin, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Sky không có khả năng phạm sai lầm, như vậy nickname vô địch xuất hiện chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là vô địch chân chính. Tật phong 11 ngày hôm qua không có tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết, cho nên cũng không có nghe nói sự tích vô địch của David. Bất quá giáp sĩ bên cạnh của tật phong 11 biết sự tích của vô địch, nhẹ nhàng nói chuyện xảy ra ngày hôm qua cho tật phong 11. Vô địch, mời chỉ giáo. Trong mắt tật phong 11 lóe chiến ý nhiệt liệt nói. Khiêu chiến cường giả đối với loại cùng chiến đấu như hắn mà nói, là một chuyện hưng phấn không gì sánh được. Đồng thời hắn cũng rõ ràng vì sao Sky sẽ đem hắn cùng với Ezidin an bài cùng một chỗ, cũng không phải so sánh thực lực của hắn cùng với Ezidin, mà là so sánh thực lực của David. Đối với thực lực của David mà nói, tật phong 11 chính là người yếu, đấu vòng loại thì người yếu cùng với người mạnh ghép đôi với nhau, là một chuyện rất bình thường. Tật phong 11 cũng có chút bất đắc dĩ, hắn bị Sky cho rằng là người yếu, hắn cần đánh một trận để chứng minh hắn không phải người yếu. Tật Phong, anh không ra tay trước sao? David quay đầu hỏi Ezidin. Tặng cho cậu, tôi và hắn chiến đấu nhiều lắm rồi. Ezidin làm một thế mời nói, Tật Phong 11 vừa muốn trào phúng Ezidin hai câu, nhưng thấy thân hình của David hóa thành hư ảnh tại chỗ. Đó là tốc độ quá nhanh sản sinh ảo giác, Tật Phong 11 chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua ai sở hữu tốc độ như vậy. Tên giáp sĩ khác cầm rìu chiến trong tay vừa tiến lên trước một bước, liền bị đánh bay với tốc độ nhanh hơn lúc tiến lên. Chương 379, vòng loại, 3, Tật Phong 11 chỉ nhìn thấy tia sáng màu xanh đậm lướt qua rìu chiến của đồng đội, đánh bay mà không cần nhìn phòng ngự của đồng đội trên không trung liền biến thành ánh sáng trắng. Sau đó hắn liền cảm giác được một cổ sát ý tận trời bao phủ thân thể, Tật Phong 11 cũng là thân kinh bách chiến, đã làm rất nhiều nhiệm vụ thực chiến, sát ý bao phủ trong nháy mắt, liền toàn lực tập trung tinh thần, cũng đồng thời bạo phát khí thế của mình. Chỉ là khí thế của hắn trước sát ý của David, đã bị đánh tan không có một chút năng lực ngăn trở, thân thể hắn cũng bị sát ý kích thích hơi dừng lại. Chính là hơi dừng lại, khiến Tật Phong 11 không thể tránh né rìu chiến của David, đây là cú chặt đầu thích nhất của David, đầu của Tật Phong 11 bay thẳng lên không trung. Quái vật, Ezidin thì thào trong miệng. Đối thủ lần này của David chính là đối thủ cũ của hắn, thực lực là thắng hắn dễ dàng, thế nhưng giáp sĩ mạnh mẽ như vậy, tại trước mặt David vẫn chỉ là một đòn, căn bản không có lực đánh trả. Bản thân David cũng cảm giác được thực lực của chính mình tự như có nâng cao, ngày hôm qua sau khi trở về hắn cũng không có nhìn giao diện thuộc tính của mình, nhưng lúc này hắn ra tay cũng cảm giác được hơn 600 lần chiến đấu, khiến nắm giữ rìu chiến cấp đại sư của hắn hoàn toàn thông hiểu. Nắm giữ rìu chiến của hắn là do tri thức của hai đại sư rìu chiến sát nhập mà thành, tri thức trên lý thuyết giúp cho nắm giữ rìu chiến của hắn đạt đến cao cấp trong cấp đại sư. Chiến đấu không cố kỵ của thế giới giả thuyết, khiến nắm giữ rìu chiến của hai đại sư rìu chiến dung hợp hoàn mỹ với thân thể. Nếu như ở trong hiện thực, trừ phi là gặp cuộc chiến sinh tử, bằng không David căn bản không cách nào thi triển toàn lực, nắm giữ rìu chiến cấp đại sư muốn tìm một đối thủ rất không dễ dàng. Đây là tác dụng của thế giới giáp sĩ giả thuyết, các giáp sĩ có thể ở chỗ này quen thuộc chiến đấu, nắm giữ năng lực của bản thân mình. David cũng chân chính cảm thụ được chỗ tốt của thế giới giáp sĩ giả thuyết. Tự hồ là bởi vì tốc độ thi đấu đồng đội của David cùng với Ezidin quá nhanh, Sky cũng không an bài David thi đấu cá nhân, mà là liên tục ghép đôi đối thủ thi đấu đồng đội của hai người. Chiến đấu về sau Ezidin không kiên trì ra tay trước, David mỗi lần đều là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tổng cộng tiến hành 6 trận chiến, vòng loại của David cùng với Ezidin liền kết thúc. Vô địch, ta đi tìm bạn nói chuyện phím, cậu tham gia đấu vòng loại một người đi. Ezidin chờ kết thúc đấu vòng loại. Lập tức sốt ruột trời đi, không biết là Sky cố ý, hay là may mắn, David trong 6 trận đấu vòng loại cá nhân kế tiếp, gặp 4 giáp sĩ khiêu chiến đã từng chiến đấu với hắn, kết quả cũng đều là tương đồng. 4 giáp sĩ khiêu chiến sau khi nhìn thấy hắn, tất cả đều lựa chọn chịu thua, đối thủ của 2 trận đấu vòng loại khác càng thêm không bằng, tất cả đều là giáp sĩ sơ cấp, David thậm chí cũng không cần kích hoạt tốc độ cực hạn, tiện tay liền kết thúc chiến đấu. Không ở lâu trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. Hắn càng quan tâm chính là thịt cường hóa cấp 3, cho nên sau khi hắn nhắn lại cho Ezidin, liền trực tiếp rời khỏi khoang giáp sĩ giả thuyết, rời giáp sĩ câu lạc bộ, gọi xe bay của mình trở về biệt thự. Trên diễn đàn giáp sĩ, một đợt thảo luận mới về vô địch lại bắt đầu, hoặc là nói từ ngày hôm qua, vô địch sau khi xuất hiện, thảo luận không có kết thúc, chỉ là buổi tối ngày hôm nay giáp sĩ có nickname là Tật Phong 11, lần thứ hai nhất lên một đợt thảo luận, vô địch là ai? Vấn đề này được tất cả giáp sĩ quan tâm, ngay cả giáp sĩ thiên phú tốc độ như Tật Phong 11, dưới tay của vô địch đều không cách nào chống đỡ một giây. Danh tiếng của vô địch nhanh chóng tiến vào trong mắt đám giáp sĩ mạnh nhất. Không phải không ai nghĩ đến David, bởi vì gần đây truyền lưu David được quân đội chiến khu xưng là vô địch cấp giáp sĩ, nhưng David đến từ Roxa, Roxa là địa phương nào? Nơi ấy từ tài nguyên giáp sĩ đến giáo dục giáp sĩ đều như bản thân Roxa, là một nơi cằn cỗi. Không có bao nhiêu giáp sĩ cho rằng giáp sĩ, vô địch, có thể trực tiếp giết chết Tật Phong 11, là giáp sĩ đến từ Roxa. Điểm quan trọng nhất chính là thiên phú tốc độ của vô địch mạnh hơn so với Tật Phong 11, điểm ấy do đương sự Tật Phong 11 tự mình tán thành. Nhưng trong tư liệu của David không có biểu hiện David sở hữu thiên phú tốc độ, chỉ có thiên phú lực lượng, từ điểm đó mà nhìn, cái này căn bản là hai vị giáp sĩ khác nhau. phần lớn giáp sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía các thế lực lớn, bọn họ hoài nghi, vô địch, chính là tuyệt đỉnh thiên tài do một thế lực nào đó bồi dưỡng ra. Các loại suy đoán khiến tên của vô địch càng thêm nổi danh trong giáp sĩ của hành tinh Lenka. Nếu như không phải bởi vì thế giới giáp sĩ giả thuyết không cho phép quay video clip mà không có sự đồng ý của đương sự, hiện tại chỉ sợ là các loại video clip đã sớm bay đầy trời. Chính là không có video clip, các loại chữ viết miêu tả, hoặc có giáp sĩ từng chiến đấu với David kể lại, đang không ngừng xuất hiện trên diễn đàn giáp sĩ. Mà David căn bản không biết có một diễn đàn giáp sĩ như vậy, hắn về đến biệt thự đúng 8 giờ. Vòng loại của thi đấu hai người cùng với thi đấu một người cơ bản không có chiếm dụng bao nhiêu thời gian của hắn. David ngồi trong phòng tu luyện dưới mặt đất, bên cạnh đặt tủ lạnh loại nhỏ màu trắng. Hắn một tay đặt trên vai ảnh thị, hôm qua trở về quá muộn, cũng không có kiểm tra giao diện thuộc tính của mình. Ngày hôm nay phát hiện nắm giữ điều chiến của bản thân tự như có nâng cao, cho nên lúc này xác nhận một chút. Theo giao diện thuộc tính quen thuộc biểu hiện trước mắt hắn, hắn thấy được nắm giữ điều chiến 65% viên mãn, ban đầu biến thành nắm giữ điều chiến 70% viên mãn. Tuy rằng lần nâng cao này rất có thể chỉ là đem kinh nghiệm của hai vị đại sư điều chiến dung hợp mà thu hoạch được, nhưng cái này cũng là trợ giúp của thế giới giáp sĩ giả thuyết. David có rất nhiều hứng thú đối với thế giới giáp sĩ giả thuyết. Ở chỗ này không có con đường chiến đấu khác, thế giới giáp sĩ giả thuyết chính là phương thức thu được kinh nghiệm chiến đấu quan trọng nhất. Đang suy nghĩ, vòng tay thân phận của hắn có liên lạc tiến vào, người có phương thức liên lạc của hắn tại hành tinh Lenka không nhiều lắm, đều là quan hệ đặc biệt quan trọng, cho nên hắn lập tức nhìn về phía vòng tay thân phận, sau đó trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. David, tại trường học mới thích ứng chứ? Từ bên kia truyền đến âm thanh ôn nhu của Emma, quan tâm đến từ Emma. Khiến tâm tình của David liền tốt. Chương 380, bài hát, 1, giáo viên trong trường học mới rất quan tâm tôi, bạn học cũng rất thân thiện, tôi còn thi được hạng nhất. David cười trả lời. Cậu đến đâu đều là lợi hại nhất, Emma ngồi ở trong phòng luyện tập bài hát tựa như một cô gái bình thường cười khẽ, hoàn toàn không có một chút hình tượng của ngôi sao. Nghe được David thi hạng nhất, Emma cũng không có một chút hoài nghi, mà là thật tâm ca ngợi. Trong cảm nhận của nàng, David chính là người lợi hại nhất, xưng hô với David cũng dần thay đổi. Gần đây tham gia giáp sĩ giả thuyết thi đấu, buổi tối đều phải đi câu lạc bộ giáp sĩ. David nghĩ đến buổi tối mỗi ngày đều trở về rất khuya, tuy rằng Emma cũng vô cùng bận, phỏng chừng không có thời gian quan tâm chuyện của hắn, nhưng hắn vẫn giải thích. Không nên ngủ quá muộn, Emma không có hứng thú đối với giáp sĩ giả thuyết thi đấu, nàng chỉ là quan tâm, sau đó nàng lại nói tiếp, mình thu xếp buổi biểu điển sớm. Thời gian định vào 10 ngày sau, vài ngày gần đây mình cũng sẽ vô cùng bận, tất cả công tác chuẩn bị đều phải hoàn thành trong 10 ngày. Cô cũng phải chú ý nghỉ ngơi, kỳ thật muộn vài ngày cũng không có việc gì, mấy năm gần đây tôi sẽ vẫn ở lại hành tinh Lenka, có cơ hội thí nghiệm tinh thần dung hợp. David cũng quan tâm mà nói, kỳ thật cũng không có mệt bao nhiêu, mình sớm đã thành thói quen luyện giọng, chỉ là thời gian của buổi biểu diễn hơi sớm, mời người viết bài hát mới nhưng không kịp viết ra. Mấy ngày nay chị Lucia một mực tìm chung quanh, chị ấy bận hơn so với mình. Emma cảm thụ được quan tâm, nhẹ giọng nói. À, không thể tâm sự rồi, chị Lucia giục mình, rảnh rỗi mình liền đi thăm cậu, Emma nhẹ nhàng nói xong, liền ngắt liên lạc. David nhìn vòng tay thân phận đã ngắt liên lạc, không khỏi cười lắc đầu, hắn lúc này cũng không có tâm tư nhìn tủ lạnh loại nhỏ bên cạnh, thế thuật giáp sĩ cao cấp của hôm nay hắn cũng đã luyện tập qua. Thịt cường hóa cấp 3 nếu như sử dụng, cũng sẽ lãng phí một ngày. Vừa rồi nghe nói Emma thiếu bài hát, hắn liền có suy nghĩ, tuy rằng kiếp trước không cách nào so sánh với thế giới này, nhưng chỉ là phương diện khoa học kỹ thuật, tại phương diện giải trí cũng là có sở trường riêng. Sau khi tinh thần vượt hơn 5 điểm, trí nhớ của David được nâng cao rất nhiều ký ức của kiếp trước giống như được khắc vào trong đầu. Trong cái này bao gồm bài hát David nghe qua của kiếp trước, dù cho chỉ là nghe một lần. Trong ký ức của hắn đều cực kỳ rõ ràng, khiến ảnh thị thu hồi tủ lạnh loại nhỏ, hắn trực tiếp về tới phòng sách lầu 2, ở nơi ấy có đàn dương cầm, còn có một vài quyển sách liên quan phổ nhạc. Bởi vì nghề nghiệp của Emma là ca sĩ, khi chuẩn bị biệt thự này, trang trí cũng liên quan nhiều đến việc này. Thời gian còn sớm, David ngồi ở bên cạnh bạn học, cầm lấy một quyển sách nhập môn của phổ nhạc, lật xem. Hắn thật ra không cần học tập sâu, chỉ cần nắm giữ một vài tri thức phổ nhạc cơ bản là có thể. Cũng không biết nguyên nhân là do hắn nắm giữ nhiều loại tri thức văn hóa sâu đậm, hay là tinh thần cao, dù sao thì David nhìn tri thức phổ nhạc, cảm giác vô cùng dễ hiểu. chỉ là lật xem một lần, liền nắm giữ sơ bộ tri thức phổ nhạc. Đương nhiên loại nắm giữ này là cơ bản thấp nhất, muốn hắn lúc này đi viết từ khúc xa lạ, vậy căn bản là không quá thực tế. Hắn lại lấy ra một quyển sách nhập môn đàn dương cầm, thấy quyển sách này, hắn phỏng chừng Emma đây là muốn hắn cũng bồi dưỡng ra hứng thú đối với âm nhạc giống với Emma. Một lát sau, David mang theo lòng tin ngồi xuống trước đàn dương cầm, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đàn dương cầm, một tiếng tạp âm chói tai từ trong đàn dương cầm phát ra, dọa David nhảy dựng. Đàn dương cầm của thế giới này đã trải qua nhiều năm phát triển, trở thành nhạc cụ phức tạp. Lực lượng đè xuống phím đàn dương cầm đều sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của nó. Cái này cũng không phải là nhìn sách nhập môn là có thể học được, không có thời gian dài luyện tập, muốn nhập môn đều khó. David ngồi ở bên cạnh đàn dương cầm đàn vài phút, rốt cục xác nhận điểm này, hắn vốn muốn Emma tới nơi này, vừa đàn vừa hát, cho Emma một bất ngờ lãng mạn, đáng tiếc thật sự là trình độ có hạn, không cách nào làm được. Tuy rằng tới thời đại vũ trụ, nhưng trong phòng sách vẫn để đặt không ít giấy viết, David lấy ra một xấp giấy trắng, dựa theo bài hát trong trí nhớ, phiên dịch thành khúc phổ của thế giới này. David viết xuống chính là bài hát sâu nhất trong trí nhớ của hắn Me Heard Will Go On, ở kiếp trước vô luận là ai, cho dù là không biết hát bài hát này. Nhưng chỉ cần nghe đến giai điệu của bài hát, liền sẽ biết Me Heard Will Go On, có lẽ là ký ức khắc sâu, có lẽ là bài hát này sở hữu ma lực. David vốn không quá thuần thục phổ nhạc, giai điệu trong đầu kéo ra, hạ bút như thần rất nhanh ghi chép tất cả giai điệu, đem bài hát kinh điển của kiếp trước biến thành khúc phổ của kiếp này. Khúc phổ của Me Heard Will Go On viết xong, David lại căn cứ nguyên từ đổi thành tiếng liên bang, cũng may tiếng liên bang cùng với tiếng Anh của kiếp trước không sai biệt nhiều, thay đổi cũng không lớn. Viết xong khúc phổ cùng với ca từ, trong đầu David lại hồi tưởng một bài hát khác là Quang Suýt Dây, hắn không có suy nghĩ nhiều liền tiếp tục viết ra, chỉ là khi hắn buông bút thì mới nhớ lại đây là một bài hát song ca nam nữ bi thương cùng với ngọt ngào đang vào, nếu đã viết ra, hắn cũng không chuẩn bị hủy, nhìn tủ sách một chút, đem trang giấy này nhét vào tủ sách. David nhìn thời gian một chút, bất tri bất giác đã tới thời gian luyện tập phương pháp suy tưởng thủy tinh. Đem giấy viết khúc phổ ca từ của Me Heard Will Go On đặt ở trên bàn học, hắn trở về phòng ngủ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, David tỉnh lại đúng giờ, đồng hồ sinh vật của hắn đánh thức hắn vô cùng đúng giờ. Đi tới phòng tu luyện dưới mặt đất, David từ trong tủ lạnh loại nhỏ lấy ra một phần thịt cường hóa cấp 3. Tựa hồ nguyên nhân là bởi vì tay của David tiếp xúc, thịt cường hóa cấp 3 tăng mạnh dãy dụa, giống như là muốn dãy ra từ trong tay của David. Nói thật, nếu như David không phải đã từng ăn thịt cường hóa cấp 1 và cấp 2, biết chỗ tốt của thịt cường hóa đối với thể chất cùng với lực lượng của bản thân, chỉ nhìn một cách đơn thuần thịt cường hóa cấp 3 này, căn bản là không có dũng khí ăn. Bất quá đã biết công hiệu của thịt cường hóa cấp 3, đừng nói là loại trạng thái này, chính là kinh khủng hơn, David cũng sẽ mạnh mẽ ăn vào miệng. Chương 381, bài hát, 2, nhìn xuống cảm giác không khỏe trong lòng, hắn đem thịt cường hóa cấp 3 cắn một khối vào miệng. Thần kỳ chính là, thịt cường hóa cấp 3 vừa tiến vào trong miệng, liền không hề dãy dụa, mà là rất nhanh phân giải ra. Giống như là đường phèn rơi vào trong nước, hòa tan cực nhanh, đồng thời kích thích của thịt cường hóa cấp 3 đối với đầu lưỡi vô cùng tốt đẹp, loại cảm giác này không phải đồ ăn bình thường có thể mang đến, càng giống một loại bản năng dành cho sinh vật. David không có chần chờ, hắn đem phần thịt cường hóa cấp 3 của một ngày toàn bộ đưa vào trong miệng. Thịt cường hóa cấp 3 cũng rất nhanh biến thành chất lỏng tiến vào trong bụng của hắn. David cảm giác được trong bụng giống như là nổi lên một lò lửa, bắt đầu vẫn là nóng hừng hực, rất nhanh sau đó chính là cảm giác đốt nướng. Mồ hôi của hắn không nghe lời từ mỗi một lỗ chân lông chảy ra, quần áo chỉ vài giây liền ướt đẫm. David biết không thể đợi lát nữa, thịt cường hóa đẳng cấp này, năng lượng quá mức khổng lồ, hắn cần toàn lực hấp thu hết. Giáo viên của David Galen siêu phàm chưa bao giờ nói qua hạng mục cần chú ý khi ăn thịt cường hóa cấp 3 với David, điểm ấy cũng không thể trách Galen siêu phàm. Ai sẽ nghĩ đến bản thân David có thể đạt được thịt cường hóa cấp 3? Thịt cường hóa cấp 3 đối với giáp sĩ bình thường mà nói, tác dụng lớn nhất cũng không phải dùng cho tu luyện, mà là dùng cho đột phá. Khi bị mắc kẹt ở bình cảnh, năng lượng khổng lồ mà lại dễ dàng hấp thu, có thể nâng cao xác suất đột phá ở trình độ lớn nhất. Các siêu phàm đánh chết trùng tộc cấp 3 cũng là cần nhiều siêu phàm liên thủ mới có thể làm được. Trùng tộc cấp 3 bị vũ khí năng lượng đánh chết là không có khả năng bảo lưu lại thịt cường hóa, cho nên ngay cả bản thân của các siêu phàm cũng không cách nào bình thường sử dụng thịt cường hóa cấp 3, loại tài nguyên này xem như tài nguyên tu luyện cao cấp nhất. David đem phần thịt cường hóa cấp 3 ăn của một ngày, thân thể bày ra thế thuật giáp sĩ cao cấp, theo động tác của thế thuật giáp sĩ cao cấp triển khai, cảm giác nóng rực trong cơ thể hắn giống như là tìm được chỗ phát tiết, cảm giác đốt nướng trong bụng biến thành cảm giác đốt nướng của cơ thể cùng với khung xương, đồng thời theo động tác của thế thuật giáp sĩ cao cấp tăng lên, cảm giác đốt nướng sẽ lan tỏa toàn thân. David đều có hoài nghi, cơ thể của hắn có thể bị nướng chín hay không, cơ thể truyền đến cảm giác bị bỏng đau đớn, so với cảm giác đau đớn của lần đầu tiên luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, có tăng không giảm. Nếu như không phải hắn đã sớm trải qua thế thuật giáp sĩ cao cấp, dằn vặt, hắn đều hoài nghi bản thân có thể kiên trì hay không. Tinh thần mạnh mẽ cho hắn lực nhẫn nại mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng cho hắn cảm nhận sâu sắc càng rõ ràng, David làm mỗi một động tác, đều sẽ cảm giác được một động tác sau đó sẽ làm thân thể hắn hóa thành tro bụi. Một giờ luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, khi động tác cuối cùng của thế thuật giáp sĩ cao cấp kết thúc, tuy rằng cảm giác nóng trong cơ thể giảm xuống rất nhiều, nhưng còn một vài năng lượng không được hấp thu. Lúc này toàn thân David liền như bị phỏng, da không chỉ có vết thương, còn có da rạn nứt do luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp gây ra. Quần áo trên người bởi vì nguyên nhân máu cùng với mồ hôi, dính chặt vào trên da. Nhưng David cũng không có định chỉ luyện tập, hắn ngược lại bắt đầu luyện tập nhu thể thuật. Hắn cần đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa vào trong cơ thể, bằng không những năng lượng này sẽ bị lãng phí. Với xác suất thân thể tự chủ hấp thu năng lượng, một phần thịt cường hóa cấp 3 sợ là tối đa chỉ có thể hấp thu 20%, dù cho luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp kết thúc. Năng lượng còn lại của thịt cường hóa cấp 3 không nhiều lắm, nhưng David cũng không muốn có một chút lãng phí. Cái khác không nói, năng lượng còn lại của thịt cường hóa cấp 3 cũng khổng lồ hơn so với bất cứ thịt cường hóa cấp 2 nào. Đồng thời năng lượng của thịt cường hóa cấp 3 của tại đẳng cấp năng lượng cũng cao hơn so với thịt cường hóa cấp 1 cấp 2, hiệu quả sau khi hấp thu cũng muốn mạnh hơn. Da rạn nứt bị phỏng, còn có tổn thương bên trong cơ thể, nhu thể thuật bình thường tương đối bình thản, lúc này cũng là như lăng trì. David cắn chặt hàm răng, cảm nhận sâu sắc mạnh mẽ khiến tinh thần của hắn đều chậm chạp giảm xuống hiếm có, bất quá thân thể vẫn dựa vào bản năng y theo động tác của nhu thể thuật không ngừng cử động. Tuy rằng David được quân đội chiến khu đánh giá là vô địch cấp giáp sĩ, thậm chí tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết, đồng dạng được Sky tự động đặt tên là vô địch, nhưng trong lòng David vô cùng rõ ràng, tất cả của hắn đến từ đâu. Hắn cũng không phải thiên tài chân chính, ảnh thị dành cho hắn tốc độ nắm giữ năng lực mà giáp sĩ khác khó có thể tưởng tượng, nhiều loại kinh nghiệm trong khoảng thời gian ngắn trở thành năng lực của hắn. Nhưng David cũng có chỗ thiếu hụt, thời gian tu luyện của hắn quá ngắn. Lực lượng cùng với thể chất của thân thể đều kém thiên tài chân chính rất nhiều. Đừng xem hắn trong thế giới giáp sĩ giả thuyết quét ngang hơn 600 người khiêu chiến, nhưng cái này dựa vào tốc độ siêu cường cùng với nắm giữ điều chiến cấp đại sư. Nếu như luận lực lượng của thân thể, trong hơn 600 người khiêu chiến, ít nhất có phân nửa mạnh hơn hắn. Tại Rockstar, điểm này còn không rõ ràng, bởi vì tài nguyên cung ứng của Rockstar không bằng ở đây, thực lực của giáp sĩ trẻ tuổi ở Rockstar không bằng giáp sĩ của hành tinh Lenka. Rockstar cung ứng thịt cường hóa, ngoại trừ có nhiều thịt cường hóa của ấu trùng, cấp thịt cường hóa từ cấp 1 trở lên chỉ được một phần nhỏ. Nhiều thịt cường hóa đều thông qua các loại phương thức, vận chuyển đến khu vực hòa bình, đổi lấy tài nguyên sinh tồn còn lại. Hành tinh Lenka dồi dào cũng là nguồn thu mua thịt cường hóa chủ yếu của Rockstar, đồng thời hành tinh Lenka cũng không chỉ có một mình Rockstar cung cấp hàng, ngay cả chiến tinh bên kia cũng đều có nhiều thịt cường hóa đưa vào hành tinh Lenka. So với một vài trùng tộc của Rockstar mà nói, chân chính sản xuất thịt cường hóa tối đa chính là chiến tinh. Chỉ là Rockstar chưa bao giờ đạt được nguồn cung cấp thịt cường hóa từ chiến tinh, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu thực lực phổ biến của giáp sĩ tại Rockstar rất kém. David hiện tại tới hành tinh Lenka rồi, lại có tài nguyên, những đau đớn này hắn căn bản là không quan tâm. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không nâng cao, nói không chừng ngày nào đó có kẻ địch mạnh hơn tìm được hắn. Liền giống như binh đoàn đánh thuê sắm xét trước đấy, lần kia vận may tốt, thành công lẻn vào hạm chủ, mới có thể có chiến quả như vậy.